Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, đem ai cướp đít. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Đồng Đồng nhận lấy ngựa nhỏ. Liền hai tay ôm vào trong lòng, trên đầu mang mấy cái mũ, sau đó ở trong phòng chạy nổi lên vòng tới. Vừa chạy trước còn vừa la hét, ngựa nhỏ, giá, giá, ngoặc kép. Cư An nhìn tinh thần đầu 10 phần Đồng Đồng, cười đối với chị nói, Đồng Đồng là càng ngày càng hoạt bát à. Chị lắc đầu một cái cười khổ nói, cùng đứa bé trai tựa như trong nhà cũng không yên ổn, cả ngày tranh cãi đầu đều đau. Đi ra ngoài một hồi liền có thể cho ngươi cút cả người bùn trở lại. Cùng nàng nói giống như gió xuân rót lừa lỗ tai tựa như. Lỗ tai này vào vậy lỗ tai ra. Đến vườn trẻ cũng nháo đằng vui mừng. Giáo viên cũng nhức đầu. Cứ An hướng về phía bên cạnh anh rể nói. Anh rể, ngày mai nhìn có thể hay không giúp ta cho mượn một lớn một chút xe. Ta đi lấy hạ thác vận đồ. Cũng không thiếu đồ trở về đâu. Anh rể gật đầu một cái nói. Vậy được. Ngày hôm nay ta buổi tối lái xe tới. Ngày mai ngươi buổi sáng dùng đi. Ngươi chiếc xe kia quá nhỏ điểm. Không chứa nổi nhiều như vậy. Mẹ cái này mua mấy túi lớn. Thật giống như nước Mỹ đồ cũng không lấy tiền tựa như. Quang giày ra liền mua cho ngươi 2-3 đôi. Còn có cái gì biển sâu cá dầu lần trước ngươi nói tốt cái loại đó. Cho ngươi cũng mang theo dòng dã một cái dương. Cư An liền vội vàng khoát tay nói. Đồng Đồng nghe được hai người đối thoại. Một cái tay ôm ngựa nhỏ, một cái tay vội vàng kéo Cư An vạt áo. Ngẩng đầu hướng về phía Cư An nói. Cậu, ba đổi một mới xe. Có thể đẹp, dùng Đồng Đồng đi học tiền mua. Cư An ngồi chồm hổm xuống sờ một cái Đồng Đồng đầu nói. À, thật à. Đồng Đồng thích xe mới tử sao? Đồng Đồng gật đầu một cái. Sau đó lại chơi nổi lên trong tay ngựa nhỏ. Chị cười tiếp lời nói. Người lần trước cho liền khoản tiền. Chúng ta trừ giữ lại một số cho Đồng Đồng đi học. Sau đó liền thương lượng đổi một xe. Cái này đứa nhỏ mỗi ngày đều để cho ba hắn lái xe đi tiếp. Nói là mình tiền mua. Đem ba hắn làm tài xế sai xử. Trong nhà dù sao cũng không việc gì lo lắng. Anh rể là nên đổi một xe. Có tiền cuộc sống qua thoải mái một chút mới phải. Không cần phải hướng trước kia như thế khổ. Cư An cười nói. Tiếp theo người một nhà người liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Mẹ mang Dina cùng chị vào phòng bếp nhanh lên. Phần lớn đồ chị đã chuẩn bị xong. Chỉ cần vào trong nồi xào lập tức là được rồi. Không chỉ trong chốc lát. Vài món thức ăn liền làm xong. Mọi người vây quanh bàn vuông liền chạy. Cùng cơm nước xong lúc này hơi thu thập một chút. Chị và anh rể liền phải đi về. Nhà chị bên trong cách nơi này không xa, đi bộ mấy phút đã đến. Đồng Đồng nói gì cũng không đi. Cứng rắn sắp tối ở trên đi theo bà nội ngủ. Chị không thể làm gì khác hơn là đem nàng lưu ở nơi này. Cư An đi theo anh rể trở về đem lái xe về tới. Cùng gặp được anh dễ xe mới. Vốn là Cư An lấy là nhất thiếu cũng là một hơn 200k xe. Ai biết anh rể chọn một 100.000 tả hữu tư kha đạt. Cùng lên xe cùng chị và anh rể hai người đạo cái đường. Lái xe về nhà, Cư An liền nghĩ tới đây thật là tiết kiệm thói quen. Chị và anh rể hai người đều là giáo viên. Thu vào ở trong trấn nhỏ tuyệt đối tính ở trên là trên trung bình. Cư An cho tiền ít nhất có thể bảo đảm người một nhà ở trấn trên sinh hoạt không lo. Nhưng là cái này hai người phòng ngừa chu đáo, công phu so Cư An cao hơn. Phỏng đoán tiền còn lại cũng trung thành nằm ở trong ngân hàng sinh con từ đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Cư An dậy thật sớm. Thừa dịp mọi người cũng đang buồn ngủ, công phu lén lén lút lút cùng làm kẻ gian vậy. Lái xe tử ném một vòng. Mở ra thật xa tìm một địa phương đem xe ngừng lại. Đem trong không gian đồ cũng đều rời lên xe. Khá tốt bây giờ Cư An khống chế không gian năng lực tăng cao. Không cần vào không gian. Liền có thể đem đồ vật rời đi ra. Chỉ như vậy một chiếc tư kha đạt cũng là nhét đầy ắp. Liền chỗ kế bên tài xế cũng chất đầy đồ. Cùng Cư An đem lái xe về liền trong nhà. Mẹ cùng cha mới rời giường. Vừa thấy cứ ăn đã đem đồ trở lại. Mẹ nói, vậy làm sao như thế đã sớm tới? Cũng không đem người ta bác tài mời đi theo ăn bữa cơm. Nhiều đồ như vậy phiền toái người ta. Cứ ăn giải thích, người ta là qua đường xe đỏ. Mở sớm chuyến xe, vẫn là lấy trước biết một cái giang nam bạn. Vừa vặn ở trạm xe, tìm một quen nhau bác tài mang tới. Mẹ mới gật đầu một cái. Sau đó kêu cha giúp khuân đồ. Cha nghe được sau này mới vừa ra cửa. Sau lưng liền đi theo cái đầu nhỏ. Đồng đồng quần áo da lông ngắn y nhỏ sấn khố liền đi theo ra. Mẹ vừa nhìn thấy liền chạy tới. Đem đồng đồng kéo trở lại gian nhà. Ai u này, ngươi cái này tiểu tổ tông mặc cái này sao thiếu liền đi ra. Trước lạnh làm thế nào? Dina nghe được động tĩnh. Cũng từ trên lầu trong phòng đi ra. Giúp đem đồ vật rời xuống. Ba người qua lại rời hai chuyến. Mới đem đồ vật cũng rời vào trong phòng. Mới vừa rời vào phòng. Mẹ liền đem đồng đồng quần áo cũng mặc xong. Mang đứa nhỏ từ trong nhà đi ra. Đồng đồng thấy bên trong gian nhà chính bày nhiều đồ như vậy. Liền vui vẻ nói. Cậu lại cho đồng đồng mua nhiều đồ như thế à? Còn chưa nói hết bị mẹ trừng mắt một cái nói. Không phải cậu cho ngươi mua. Ngươi cái này bảo vệ ổ cún con. Là cậu cho các thân thích mua. Nói xong liền tìm ra lễ vật tờ đơn bắt đầu chia đồ. Một sách tay cái gì cái này thân thích cái đó thân thích. Cũng chia tới cùng nhau. Cứ ăn cùng cha còn có Dina ba người làm được trên ghế salon xem tivi. Mẹ liền tìm ra tờ đơn bắt đầu chia đồ. Mẹ bên này bận bịu chia. Đồng đồng ở bên cạnh nhìn. Vừa nhìn một bên chơi trong tay ngựa nhỏ. Không ngừng cùng mẹ vừa nói. Bà nội, vật này mẹ ta thích. Nếu không phải chính là cái vật kia đồng đồng cũng có thể xuyên. Cuối cùng thấy bà nội không để ý tới nàng. Trực tiếp đem ngựa nhỏ bỏ vào trên ghế salon. Bắt đầu tự mình ra tay hoa kéo. Cái này cho mẹ, cái này cho ba, còn có mình. Gây ra mẹ bây giờ không có biện pháp. Đem mua cho nàng mấy món nhi đồng quần áo còn có Nhiễm Nhiễm cũng trước tìm được. Để cho nàng ôm vào trong ngực. Những thứ này là đồng đồng cùng anh. Nhanh lên một chút ôm vào trong nhà thu. Nếu không cùng sẽ có người tới. Thì phải đoạt. Đồng đồng vừa nghe nói có người muốn tới cướp. Lập tức ôm thứ này bước nhỏ ngắn chân. Giải chân liền vào cha gian phòng. Sau đó đóng cửa lại. Lúc này mẹ mới sống yên ổn. Phân một hồi, liền nghe được trong phòng đồng đồng cách cửa hỏi. Bà nội, cướp đồ người đã đi chưa? Ngoặc kép, mẹ cũng không ngẩng đầu lên nói. Còn chưa tới đâu. Ngoặc kép, trong phòng liền không có thanh âm. Một lát sau, đồng đồng lại bắt đầu hỏi. Mẹ như thường trả lời. Nhìn ngồi trên ghế salon cứ ăn cùng Dina một mực cười cái không ngừng. Cha ngược lại là rất bình tĩnh xem tivi tiết mục. Tới lui hỏi mấy lần. Mẹ mới đem đồ vật chia xong. Bỏ vào riêng mình hộp giấy bên trong. Sau đó chỉ huy cha và cứ ăn hai cái rời đến một gian phòng khác. Cùng rời tốt lắm. Lại nghe đến đồng đồng ở cửa hỏi. Mẹ mới lên tiếng. Đã đi rồi. Lúc này, đồng đồng mới mở cửa. Sau đó đầu nhỏ đưa ra cửa. Hỏi, bà nội. Làm sao đồng đồng không nghe được tới cướp đồ người thanh âm à? Nói xong mặt đầy mê hoặc nhìn mẹ. Mẹ cười nói. Cướp đồ đều là lén lén lút lút. Nơi đó còn có mở loa lớn tới cướp. Vậy còn không sớm bị cảnh sát bắt đi à? Đồng đồng nhìn xem gian nhà chính đồ cũng không có. Sau đó gật đầu một cái nói. Muốn không muốn gọi điện thoại nói cho chú cảnh sát à? Sau đó liếc nhìn ngồi trên ghế salon Dina. Bọn họ tại sao không có đem Dina cậu cướp đi? Trên tivi những cái kia cướp đồ chỉ thích cướp xinh đẹp trở về làm áp trại phu nhân. Nghe được đồng đồng vừa nói như vậy. Cha đang uống trà. Lập tức phun ra ngoài. Cư An ở bên cạnh cũng nghe ha ha phá lên cười. Dina không biết cái gì là áp trại phu nhân. Đang mặt đầy mê hoặc. Mẹ nghe được. Lập tức cười nói. Người quỷ nha đầu này. Đem cậu đoạt đi, ai cho ngươi mua nhỏ ngựa? Ngoặc kép, đồng đồng suy nghĩ một chút sau đó gật đầu một cái nói. Ừ, không thể đem cậu cướp đi. Vậy chúng ta thông báo bọn họ đem trong nhà lầu dưới Trương thị cướp đi có được hay không? Hắn lão khi dễ Đồng Đồng. Ngoặc kép, mẹ đi theo lại cùng Đồng Đồng nói một đại thông. Cư An liền bắt đầu cho ngồi ở bên cạnh Dina giải thích cái gì gọi là áp trại phu nhân. Giải thích nửa ngày Dina mới gật đầu tỏ ý biết. Cho là khen mình đẹp đâu. Liền đi theo đối với Đồng Đồng nói. Cảm ơn Đồng Đồng khen ta đẹp. Đồng Đồng cũng rất đẹp. Lập tức để cho Cư An lật ra xem thường. Cái này cũng lộn xộn cái gì. Người một nhà ăn điểm tâm. Cha và mẹ liền thu thập một chút. Chuẩn bị trở về nông thôn. Cư An vốn là định đưa cha mẹ trở về quê quán đi. Nhưng là cha và mẹ đều không đồng ý. Nói là trực tiếp làm xe đi là được. Bây giờ cũng thuận lợi. Hơn nữa cái này chú họ vẫn là ở tại nông thôn trấn trên. Cách Cư An quê quán còn có 20-30 dặm đâu. Đi ăn bữa cơm. Ra một lễ trở về. Ngại Cư An đưa quá dày vò. Trong chốc lát, chị và anh rể hai người liền đến nhà. Vừa vặn mẹ liền để cho anh rể lái xe tử. Đưa hai người cụ già đi chạm xe. Chị thì ở nhà chăm sóc Đồng Đồng. Lúc sắp đi còn phân phó Cư An đem nhà chị bên trong phần kia tử đồ cho lấy ra. Đưa đi cha và mẹ. Cư An chị em hai cái mang Dina cùng Đồng Đồng lại trở về trong phòng. Cư An liền đem cho chị nhà cái dương rời ra. Chị vừa nhìn thấy nhiều đồ như vậy. Liền cười ha hả mở cái dương ra nhìn. Bên cạnh Đồng Đồng cũng đưa cái đầu nhỏ moi dương lớn bên cạnh hướng bên trong xem. Cùng Cư An làm được trên ghế salon. Dina đối với Cư An nói. Tại sao phải hướng đứa bé nói láo đâu? Trực tiếp cho Đồng Đồng giải thích không tốt sao? Cư An dao động lắc đầu nói. Cái này ngươi liền đừng thảo luận. Cái này thuộc về văn hóa khác biệt. Không phải ngươi biết nói tiếng Trung liền có thể hiểu được. Ngươi nếu là ở Trung Quốc sinh hoạt mới có thể hiểu. Cùng chúng ta sau này có em bé. Tùy ngươi làm sao dạy dục. Còn như Đồng Đồng giáo dục không phải chúng ta có thể phiền lòng sự việc. Hơn nữa, cái này ở Trung Quốc văn hóa bên trong cũng không coi vào đâu lời nói dối. Giống như là các ngươi cho đứa nhỏ nói chuyện cổ tích vậy. Những người lớn có mấy cái cho rằng là thật. Còn không phải là có chiêu có thức cho đứa nhỏ nói. Phương thức giáo dục không giống nhau. Nhìn Dina nghe mặt đầy mê muội. Cư An vỗ đùi. Được, ta cùng nàng nói cái này làm gì? Trực tiếp nói cho nàng văn hóa khác biệt không thì xong rồi sao? Người anh em đây là chó đuôi tiếp theo điêu liền à Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế. Tạo thương này nhé http://tiuyencv.com/siuyencv/cap/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.